Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, ngoan cố chống cự. Tứ đế hội minh vừa mới kết thúc. Tứ đại thần giới vô số thần ma tại thần đô giao lưu luận đạo. Nghiên cứu thảo luận sở học. Bây giờ tứ đại thần giới, chư thiên vạn giới một mảnh tường hòa bầu không khí. Chính là thịnh sự cảnh tượng. Nhưng là ai có thể biết rõ, tại một tòa không muốn người biết vực ngoại hư không bên trong, phát sinh một trận kinh thiên chi chiến. Vực ngoại hư không, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, tại hắn phía trước ức vạn dặm hư không bên trong, một trận đại chiến chém giết say xưa. Hơn 30 tôn thần chủ vờn quanh tại Chu Trung Dịch bên người, giết đến là hôn thiên ám địa, đem từng đạo tinh hà quấy, đem từng khỏa tinh thần đánh thành bạc bụi. Hư không bên trong, thần quang phun trào, thần uy dâng trào, kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía, đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Thiên đạo băng liệt, quần tinh sập nằm, một tôn thần chủ hư không bên trong đi tới, quanh thân thần quang phun trào, đem vực ngoại hư không chiếu sáng sáng tỏ hiện ra một mảnh. Quanh thân vô số đại đạo đạo tắc gột rửa, hóa thành vạn đạo hào quang, cùng nhau hướng về Chu Trung Dịch bay tới. Chu Trung Dịch chỉ cảm thấy từng cỗ vô song cự lực đánh tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem từng đầu đại đạo đạo tắc hóa thành hào quang đứt đoạn. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại tôn này thần chủ trước mặt, một trưởng oanh ra, tôn này thần chủ không hề sợ hãi. Đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng oanh ra, cùng Chu Trung Dịch cứng đối cứng. Oanh, kinh khủng sóng dữ bộc phát, đem phương viên số trăm vạn dặm bên trong tinh hà thổi tan ra, tạo thành một cái khu vực chân không. Vị kia thần chủ kêu thảm một thân, oa một tiếng phun ra một ngụm thần huyết, thân thể đụng vào hư không bên trong, xô ra một cái thẳng tắp, hư không bành bành bành nổ tung. Mà Chu Trung Dịch cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng lưu lại một tia vết máu. Hắn nguyên bản đã là bản thân bị trọng thương, bây giờ bị nhiều như vậy thần chủ vây công, thịt thân pháp lực cũng lập tức có chống đỡ hết nổi hình ảnh. Huống hồ vị này vây công hắn thần chủ đều là thực lực cực kỳ khủng bố cường đại thần chủ, chính là cao thủ chân chính, là những cái kia thiên kiêu không pháp tướng nâng so sánh nhau tồn tại. Những cái kia thiên kiêu mặc dù thiên phú bất phàm, một thân pháp lực cũng là kinh khủng đến cực điểm, nhưng là bọn hắn cũng không có trải qua cái gì ma luyện, còn hơi có vẻ non nớt, mà những này thần chủ đều là tần thần hầu phủ tinh nhuệ, đều là trải qua vô số chém giết đại chiến nhân vật. Đối với sát phạt một đạo cực kỳ tinh thông, xuất thủ chính là âm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm đại sát chiêu. Đấu pháp kinh nghiệm cũng là hùng phụ vô cùng, ra chiêu cũng không có chút nào sơ hở có thể nói. Trong chốc lát, Chu Trung Dịch trên thân lại là thêm vào mấy đạo mới tổn thương. Hư không chấn động, thần huyết dài vẩy hư không, bên trong chiến trường một mảnh hoang vu. Chu Trung Dịch gầm thét, từng đạo thần thông mênh mông bành trướng, chiến lực mạnh đến mức kinh người. Hắn một bước tiến lên trước, thân thể liên tiếp cất cao. Khí huyết như biển, hóa thân một đạo huyết hài, cùng chư thần chém giết, một vị thần chủ đánh tới. Chu Trung Dịch hội tụ lên lực lượng toàn thân, một chưởng đem hắn đánh bay. Bất quá tôn này thần ca tại hư không bên trong ổn định thân ảnh, lại là đánh tới. Chu Trung Dịch trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu không phải là mình bản thân bị trọng thương, vừa mới một kích kia liền có thể đem tôn này thần chủ chém giết. Hoặc là chỉ ít cũng là đem hắn đánh thành trọng thương, triệt để nhường hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là dung không được hắn nghĩ lại, lại là hai tôn thần chủ hướng phía hắn công tới, uy năng bành trướng, khí thế lay trời. Chu Trung Dịch gầm thét, lập tức sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình một trận quặn đau, lập tức trong lòng biết mình đã là đến đèn cạn dầu tình trạng. Nhưng là hắn nhưng không có đường lui, nếu là cứ thế từ bỏ, đó chính là cả người tử đạo tiêu hạ trang. Chu Trung Dịch trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng chiến ý, Nếu là bây giờ tại nơi này vẫn lạc, hắn có thể nào cam tâm? Hắn xuất đạo mấy vạn năm, từ hạ giới một giới Hàn Vi chi thân, đi đến bây giờ nhất đại thần chủ chi tôn. Cái này vài vạn năm đến, trong đó không biết rõ bỏ ra bao nhiêu gian khổ, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Bây giờ hắn đã là có chút chạm tới cảnh giới kia. Cảm ngộ đến mới thiên địa, sắp đi ra chính mình đạo, sáng tạo ra chính mình đạo. Chu Trung Dịch có dự cảm, chỉ cần mình có thể đem cái này cảm ngộ đến mới đại đạo dung hội quán thông. Như vậy tự mình liền sẽ nhất phi trùng thiên. Coi như thần tôn thần quân cũng lấy chính mình không có biện pháp. Thiên địa chi lớn, mặc cho tự mình ngao du. Thậm chí tương lai có thể đạt tới thần đế cảnh giới cũng có nhiều khả năng. Sao có thể thất bại trong gang tấc, chết ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, hắn gió to sóng lớn gì chưa bao giờ gặp. Mặc dù hôm nay thế cục cực kỳ nguy hiểm, có thể xưng cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng là Chu Trung Dịch nhưng như cũ không hề từ bỏ. Chu Trung Dịch gầm thét, khóe mắt cũng chảy ra tiên huyết, khóe miệng cũng là nứt xuất ra đạo đạo vết máu. Đã là bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Mà tinh hà phía trên, Tần Đình đứng chắp tay, mặt không biểu tình, nhìn qua ngoan cố chống cự Chu Trung Dịch. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ trào phúng tịch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.